Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 15, phần 15, chương 15 bằng trời đã sáng. Ngày hôm qua là cái đêm bình an, bởi vì Krui cường thế trở về. Đại gia cơ hồ đều là một giấc ngủ đến buổi sáng hừng đông. Tỉnh lại thời điểm cả người có lực, cảm giác sinh hoạt lại có bôn đầu, trừ bỏ Trầm Mặc Nam cùng Mã Lan Hoa. Trầm Mặc Nam quầng thâm mắt đang theo quốc bảo phương hướng tới gần, mà Mã Lan Hoa lo sợ bất an, tổng cảm thấy đêm qua an tĩnh thực quỷ dị, như là nguy hiểm ở nàng không biết địa phương lặng lẽ ấp ủ. Rốt cuộc bão táp phía trước luôn là yên lặng, hướng hảo tưởng, nói không chừng những cái đó quái đồ vật đã bị bom ca một pháo nổ chết đâu. 17 khuyên nàng không cần như vậy khẩn trương, hiện tại đã là ngày thứ 6, lại chịu đựng một ngày bọn họ liền có thể đi ra ngoài, Linda thập phần cảm khái. Lại sống một ngày, đã rất lợi hại, hôm nay Dawson như cũ ra tới điểm danh. Nhưng phát hiện bên ngoài người vẫn là người một nhà chỉnh chỉnh tề tề thời điểm, hắn liền giả cười đều không cười, cặp kia cùng bọ cánh cứng giống nhau đôi mắt nhìn chung quanh mọi người. Cuối cùng đối nguy hiểm trực giác làm hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vưu Ngọc bên cạnh bạch tuộc, nó trên người hơi thở không đúng, Vưu Ngọc thấy thế trực tiếp hướng bên cạnh đi rồi một bước, ngăn ở Krui trước mặt hỏi, ngươi có cái gì vấn đề? Dawson hừ lạnh một tiếng nói tâm khẩu bất nhất nói, Hùng muốn ngủ đông, vì chứa đựng nhiệt lượng chúng nó sức ăn sẽ biến đại. Hơn nữa mặt trời lặn thời gian sẽ càng thêm sớm, hy vọng các ngươi có thể bình an trở về, đoàn người lần nữa xuất phát. Vương Tổng nhớ tới ngày hôm qua cá heo biển cùng cá mập như cũ có chút buồn nôn. Hắn vuốt ve chính mình bụng u buồn nói, hy vọng hôm nay không cần tái xuất hiện ngày hôm qua tình huống. Lão thúc tuổi lớn, xem không được này đó, phải không? Kia cùng sụt A Cổ Su thế đồ so sánh với đâu? Linda hỏi, Vương Tổng trầm mặc một cái chớp mắt, cự tuyệt ở sô-cô-la vị phân cùng phân vị sô-cô-la chung làm ra lựa chọn. Trực tiếp lựa chọn bỏ quyền, đoàn người nói cười cười đi vào thủy bên cạnh thuyền đi trước câu. Điểm, đại gia nguyên bản đều đã làm tốt tiếp tục đối mặt ghê tởm tiểu bướu thịt chuẩn bị. Nhưng hiện thực trực tiếp cho bọn hắn thật mạnh một kích, nửa người trên là cá nửa người dưới là đùi. Người cá từ thuyền sườn bơi ếch duỗi chân mà qua. Vưu Ngọc yên lặng lấy ra camera chụp bức ảnh. Sau đó hỏi đại gia, có người muốn chụp ảnh chung sao? Đại gia sôi nổi lắc đầu. Tuy rằng đều là nhân ngư song đua, nhưng sự thật chứng minh trình tự thật sự rất quan trọng. Mỹ nhân ngư có thể biến thành chuyện cổ tích vai chính làm đại gia chảy xuống nước mắt. Nhưng cá người cũng chỉ có thể trở thành trong trò chơi quái vật. Vì đại gia lưu lại kinh nghiệm, này còn không bằng lão lưu cá thời điểm đâu. 17 nghiêm túc, lời bình, tiểu hoàng gật đầu. Ít nhất lúc ấy còn có người mặt, lão lưu, coi như các ngươi ở khen ta. Thấy không có người muốn chụp ảnh Vưu Ngọc cảm giác được thập phần đáng tiếc, chỉ có thể làm thuyền biên đi theo Krui cầm di động giúp chính mình chụp một chương đánh tạp chiếu. Ngày đó cá ở hướng tới nhân loại bộ dáng tiến hóa. Mã Lan Hoa nhìn một con cá vây cá biến thành nhân thủ cánh tay lấy bơi tự do tư thái đi ngang qua cá điêu, không bài trừ bọn họ biến thành người khả năng tính. Tiểu thông lại cảm thấy sẽ không. Rốt cuộc đây là này một quan gọi là bắt cá đại vương, không phải bắt người đại vương. Các người có hay không nghĩ tới hai ngày trước buổi tối những người đó tứ chi là từ đâu tới? Trầm Mặc Nam đột nhiên mở miệng hỏi. Người tứ chi tự nhiên là từ nhân thân đi lên, mà những người này lại là từ đâu tới đây? Đồng dạng rõ ràng đáp án lại không có một người nói ra. Dawson nói qua bọn họ không phải nhóm đầu tiên đi vào nơi này người. Phía trước người chơi đi nơi nào mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. nhưng lại cũng không hẹn mà cùng lảng tránh tương quan đề tài, bằng không chỉ là nói ra đều cảm thấy chính mình trong miệng tràn ngập mùi máu tươi, biết thì thế nào? Ngươi còn có thể đem bọn họ phùng lên sống lại sao? Trương Hoàng thở dài, chúng ta việc cấp bách là thông quan, không thể trở nên giống như bọn họ. Linda nhìn mắt đồng hồ thúc giục. Nắm chặt thời gian đoàn nhiệm vụ trọng, các người chơi lập tức tứ tán khai chuẩn bị bắt cá. Nhưng bởi vì lần này cá trên người nhân loại đặc thù quá mức rõ ràng, đại gia xuống tay thời điểm luôn có chần chờ. Tạm thời còn không có người thượng cá, Linda thật vất vả hạ quyết tâm chém ra chính mình gậy gỗ đánh vựng một con cá. Nhưng vớt đi lên thời điểm lại phát hiện này cá sở hữu vảy đều là nhắm lại người mắt, ở gặp phải tử vong uy hiếp thời điểm, dãy rụa nhảy lên cá chấm cỏ đem sở hữu đôi mắt mở. Phát ra chói tai thét chói tai, hắc hắc trong mắt ảnh ngược Linda hoảng sợ mặt, hội chứng sợ mật độ cao làm nổi da gà thổi quét vị. Này đô thị mỹ nhân toàn thân lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên, Linda hô to một tiếng Hallelujah. Sau đó nhắm mắt lại cho nhảy cái không ngừng cá chấm cỏ một buồn côn, cá chấm cỏ bất động, nhưng 17 lại ở bên cạnh nhìn cá trên người đôi mắt buồn bã nói. Này cá chết không nhắm mắt, Linda, nhưng dù vậy, hừng ngực cũng không thèm để ý cá hình thù kỳ quái. Dù sao vào dạ dày tất cả đều một cái dạng. Ngươi nói này đó cá thật sẽ biến thành người sao? Vưu Ngọc nhỏ giọng hỏi bên người Krui, nguyên bản chỉ là cảm thấy quá an tĩnh tưởng cùng Bạch Tuộc trò chuyện. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng được đến đối phương phủ định trả lời, hơn nữa Krui giải thích nói. Này đó cá chỉ là bị ô nhiễm, chỉ cần ô nhiễm ngọn nguồn bị giải quyết, chúng nó liền sẽ không tiếp tục biến dị đi xuống. Mà những nhân loại này tứ chi cũng sẽ được đến an giấc ngàn thu. Không hề du kéo phiêu đãng, Vưu Ngọc ngơ ngác nhìn Krui. Trong lòng lại suy nghĩ nó vì cái gì sẽ biết này đó, Krui không phải cùng chính mình cùng nhau. Tiến vào sao? Chẳng lẽ nói nó là từ nơi này chạy đi nguyên trụ dân? Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Nháy mắt bị Vưu Ngọc vấn đề vây quanh, Krui vừa định nhất nhất trả lời, lại ý thức được đây là Vưu Ngọc nội tâm ý tưởng. Chính mình nếu đột nhiên đáp lại có thể hay không dọa đến hắn. Không ai sẽ thích bị người nhìn trộm nội tâm ý tưởng. Cho nên Krui vẫn luôn đối Vưu Ngọc lầm bầm lầu bầu đều vẫn duy trì trầm mặc. Không nghĩ làm nhân loại cảm thấy chính mình là cái không lễ phép sinh vật. Vưu Ngọc nhìn chằm chằm Krui nhìn một hồi, thẳng đến bên cạnh lão Lưu gặp người cùng Bạch Tuộc đột nhiên đều bất động luống cuống, bàn tay chụp đến một văng, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhanh lên chảo cá đi, bọn họ đều đã có cá hoạch, chúng ta quốc bảo còn bị đói đâu, lão Lưu nói. Vưu Ngọc lên tiếng, đang muốn nắm lên xiên bắt cá đem thuyền bên bơi ếch cá hồi xoa lên. Chi kỷ Krui cũng đã trước một bước dùng xúc tua đem thuyền bên cạnh cá cuốn lên tới phóng tới Vưu Ngọc trên thuyền, chảo cá. Đối nó tới nói tựa như hô hấp giống nhau đơn giản, Vưu Ngọc. Lão Lưu, Krui thậm chí còn dùng dính thủy xúc tua ở trên thuyền họa ra một cái mỉm cười mặt biểu đạt chính mình hữu hảo. Lão Lưu thấy thế quay đầu nhìn về phía Vưu Ngọc hỏi. Ngươi hỏi một chút, ngươi Bạch Tuộc còn có huynh đệ tỉ muội sao? Có thể cho ta một con sao? Hắn tưởng cấp Bạch Tuộc một cái ra, mà bị một cái bơi bướm phi ngư trêu chọc 10 phút còn bị cá tay trừ hai cái tát 17 thấy một. Màn này trực tiếp tâm thái tan vỡ, nhịn không được kêu to. Các ngươi đang làm gì a? Kia ta vừa rồi lưu hãn tính cái gì a? Tính ngươi có lực. Tiểu Hoàng nhẹ nhàng nói, 17, bởi vì có Krui trợ giúp, mọi người đều ở thu thuyền phía trước quy no rồi chính mình trên thuyền hùng. Hừng hực nhóm chống thuyền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Thuận lợi mà về tới nhà gỗ, đầu vào đấy mà tiến hành kế tiếp công tác, Trương Hoàng cùng Tiểu Thông phụ trách chặt cây chuẩn bị củi lửa, liền ở hai người kéo đầu gỗ trở về đi thời điểm. Tiểu Thông đột nhiên dừng bước chân, quay đầu sau này xem, làm sao vậy? Trương Hoàng hỏi, Tiểu Thông buông trong tay đầu gỗ ở nhắc tuồng bản thượng viết nói. Giống như có người ở đi theo ta, Trương Hoàng mày nhăn lại lập tức xoay người xem kỹ. Trong rừng cây lại là một mảnh an tĩnh, nhìn qua cùng thường lui tới không có gì khác nhau. Liền an ủi Tiểu Thông không cần tưởng quá nhiều, có thể là phong, nhưng Tiểu Thông phi thường kiên trì chính mình cảm giác. Bởi vì tự thân khuyết tật, dẫn tới hắn đối người khác dừng ở chính mình trên người tầm mắt phi thường mẫn cảm, chúng ta đây. Nhanh lên trở về, Trương Hoàng bế lên đầu gỗ thúc giục, Tiểu Thông lên tiếng. Hai người bước chân vội vàng hướng nhà gỗ phương hướng đi. Nhưng đi rồi 10 phút lại phát hiện không đúng. Vừa rồi bọn họ tựa hồ cũng không có đi xa như vậy, sắc trời dần tối. Mã Lan Hoa chính phách xài, ôm đầu gỗ trở về, Trương Hoàng cùng Tiểu Thông liền hướng tới nàng đã đi tới, làm sao vậy? Mã Lan Hoa buông rìu hỏi, Tiểu Thông đem chính mình bị nhìn trộm cảm giác nói cho đại gia. Vương Tổng nghi hoặc, nơi này còn có người khác sao? Nói không chừng là những cái đó bị nổ bay trong mắt. Tiểu Hoàng nói, cẩn thận một chút là chuyện. Tốt, Mã Lan Hoa nhíu mày nói, trò chơi càng đến mặt sau càng nguy hiểm. Đại gia kế tiếp đều không cần đơn độc hành động, mọi người đem cửa đóng lại. Nấu nước ăn cơm, Vưu Ngọc gặm bánh quy thời điểm có chút chịu không nổi này quá mức nặng nề không khí. Mở miệng hỏi, các ngươi nói này đến tột cùng là địa phương nào? Chúng ta còn ở trên địa cầu sao? Ngươi nhìn xem ngươi di động có tín hiệu không phải được rồi. Linda xem hắn, Vưu Ngọc lắc đầu. Tiến vào thời điểm liền không tín hiệu. Điện cũng mau không có. Chúng ta hẳn là vẫn là ở trên địa cầu. Chỉ là tiến vào một mảnh không biết không gian. Mã Lan Hoa tự nhiên mà vậy tiếp nhận câu chuyện. Trước mắt không có bất luận cái gì lý luận có thể giải thích. Chỉ có thể quy kết với một loại siêu tự nhiên hiện tượng, Tiểu Hoàng nghe lẩm bẩm nói. Mã tỷ, ngươi hiểu thật nhiều, còn hảo đi, ta bị kéo vào trò chơi này lúc sau làm một ít điều tra. Nàng hàm hồ nói, Vương Tổng nghe vậy lập, tức tiếp nhận câu chuyện, ta thông qua lần đầu tiên phó bản lúc sau cũng làm điều tra. Còn ở trên mạng phát hiện có không ít người cùng chúng ta trải qua giống nhau, bị không hiểu ra sao. Xả nhập trò chơi này các người chơi đến từ chính toàn cầu các nơi. Nam nữ già trẻ cái dạng gì đều có. Hơn nữa đều bị hứa hẹn thông quan sau sẽ thỏa mãn bọn họ một cái nguyện vọng. Ta cảm thấy đây là cái giết heo bàn. Linda lời bình, lão Lưu nhịn không được phản bác. Tuy rằng quá trình toàn sai nhưng là kết quả toàn đối. Nguyện vọng của ta đích xác thực hiện. Nguyên bản ở bệnh viện nằm mấy ngày tử chờ chết lão Lưu hiện. Tại không chỉ có khỏe mạnh còn phản lão hoàn đồng. Cũng coi như là nhờ họa được phúc, tình huống của ngươi đặc thù không tham dự thảo luận. Vương, Tổng làm lão Lưu câm miệng. Ta còn xây dựng một cái diễn đàn. Thông quan người sẽ đem chính mình trải qua phát ở bên trong. Chờ lần này đi ra ngoài đại gia thông qua danh thiếp liên hệ ta. Ta kéo các ngươi đi vào, 17 sửng sốt một chút. Trực tiếp cấp Vương Tổng giơ ngón tay cái lên. Không hổ là Vương Tổng. Quả nhiên cùng người thường không giống nhau, người phía trước vì cái gì sẽ bị thương. Trầm mặc, Nam quay đầu nhìn về phía Krui. Là những cái đó biến dị cá công kích ngươi sao? Krui xúc tua giơ lên ở không trung vẽ cái xoa. Vưu Ngọc thấy thế nói. Những cái đó cá hẳn là đánh không lại nó, là bởi vì ta nhìn đến cái kia, đầu óc cùng đôi mắt sao? Lần này Krui vẽ cái câu, bọn họ là thứ gì? Là ai đầu óc cùng đôi mắt? Trầm mặc Nam hỏi, Krui trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó đem chính mình xúc tua múa may lên, không thể nói. Mã Lan Hoa nhíu mày đang muốn truy vấn. đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó 17 liền, đông, một tiếng ngã xuống trên mặt đất, mọi người cả kinh vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái khác 17 đang đứng ở cửa sổ bên. Đang từ khe hở nhìn bọn họ mỉm cười, Linda, ta kỳ thật vẫn luôn muốn hỏi, người chụp như vậy nhiều ảnh chụp muốn làm gì? Vưu Ngọc, gửi bài cấp có nghèo đại lượng, Linda, cảm ơn Serena, Fish Chip Miêu Bạc Hà, Thanh Hoa Cá 8.913.275. Fish Chip sao 2, giao, chúc dư đâu, lẩu cay nhất định phải thêm tương vừng. Hoa Hướng Dương phái Tây trưởng lão, DD Dumpling, song tầng hamburger, Betsin, A Duệ Bế Yêu, Thanh Hoa Cá 8.837.788. Làm sao bây giờ đâu vậy, ngươi báo nguy đi cá lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.